Hỏa bạo thiên vương, chương 228, nữ vương khoa phát thanh tiền nhiệm của tôi là cực phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lên Textor Image Bạch Ngọc Tuyết, lên Textor Image Bạch Ngọc Tuyết, lên Textor Image Bạch Ngọc Tuyết, lên Textor Image Bạch Ngọc Tuyết, lên Textor Image Bạch Ngọc Tuyết, chương 228, nữ vương khoa phát thanh tiền nhiệm của tôi là cực phẩm. Trương Thượng Hân vào nghề đã nhiều năm và bây giờ là chị cả của Hoa Thanh, nữ vương có nhân khí lớn của ngành giải trí, ánh mắt rất sắc bén. Không chỉ thế, cô ta theo nghề này đã nhiều năm, số lần làm tạo hình không 3.000 lần thì cũng 2.800 lần, nhiều không kể hết. Chính vì kinh nghiệm phong phú như vậy nên cô có thể nhìn thấu bộ mặt thật của một người khi không hóa trang. Tuy đầu tóc đường trọng rối bời, lại đeo đôi kính mắt to che giấu người khác nhưng một số bộ phận trọng yếu vẫn hiện rõ trong mắt Trương Thượng Hân. Nói tiếp, cái kính mắt kia có thể coi là không tồn tại trong mắt Trương Thượng Hân. Vì vậy, nếu đem so sánh sẽ phát hiện đường đường tâm. Trọng có 7 phần giống với sao vậy? Tôi nói sai rồi sao? Trương Thượng Hân hỏi. Bạch Tố cũng biết. Bạch Tố cười nói, chúng tôi quen A Trọng đã nhiều năm rồi nhưng mấy hôm trước mới bị Trương Hách Bản phát hiện A Trọng có vài nét giống Đường Tâm. Nếu không phải Trương Hách Bản nói ra thì chúng tôi cũng không biết đâu. Thế mà Thượng Hân mới gặp A Trọng lần đầu mà đã nhìn ra điểm này, thật là giỏi nha. Cũng cảm thấy có chút giống nên mới nói ra thôi. Trương Thượng Hân vừa cười vừa nói, khiến người ta có cảm giác mị hoặc. Đúng rồi, Đường Tâm đâu? Sao một thời gian dài tôi cũng không nhìn thấy cô ấy nhỉ? Lần trước đài truyền hình Minh Châu chiêu đãi nhưng cô ấy đã về trước rồi. Đêm từ thiện thế thì cô ấy cũng không tham gia. Mỗi lần công ty họp thường kỳ, bà cô ấy cũng không đến. Tôi cảm thấy các cô ấy trở nên thật thần bí. Trái tim Bạch Tố như muốn rớt ra ngoài rồi. Kế hoạch của cô vốn không có sơ hở nhưng có thể do Đường Tâm là giả mà giả thì nhất định có sơ hở. Nhóm dịch Kiều Phong mê Chủ Yên. Con fan hâm mộ chỉ nhìn từ xa nên không phát hiện Đường Trọng là con trai. Nhưng Trương Thượng Hân quen biết Hồ Điệp đã nhiều năm, hơn nữa hai bên không phải rất hòa thuận. Có câu nói thế nào nhỉ? Người hiểu rõ nhất mình chính Hỏa Bạo Thiên Vương là địch nhân của mình. Bạch Tố vì để thân phận của Đường Trọng không bị lộ nên hạn chế các hoạt động của hắn, có thể không đi liền không đi, nếu không thể từ chối thì để Trương Hách Bàn cùng Lâm Hồi Âm đại diện. Mỗi người trong hội đều rất bận nên sẽ không có người đặc biệt quan tâm số lần các cô tham gia. Liền nở nụ cười, bản thật sự rất nhưng Trương Thượng Hân thì khác, mọi lúc mọi nơi cô ta đều theo dõi Hồ Điệp xem bọn họ có cử chỉ nào mất mặt hay cách ăn mặc có khiếm nhã hay không. Vốn cô ta muốn bắt các tật xấu nhỏ của bọn họ nhưng không ngờ lại để cô ta phát hiện một cái lỗi lớn. Nếu ít nói nhảm thì tốt hơn, Bạch Tố làm bộ ủy khuất nói, cô cũng thấy họ thần bí rồi hả? Bạch Tố cười ha hả mới khác nói, hiện tại cô không thể phủ nhận bởi cô càng phủ nhận khác hoài nghi. Nếu cô thừa nhận lời nói của Trương thì sẽ càng khiến người Thượng Hân thì sẽ làm cô ta bớt hoài nghi hơn, xem ra kế hoạch của chúng tôi đã có hiệu quả. Cô cũng thấy, năm nay Đường Hình này và bảo trì cảm giác thần bí nên tôi và Ken quyết định hạn chế số lần tham gia hoạt động của Đường Tâm. Hơn thế nữa, thời gian trước cổ họng Đường Tâm không tốt, chúng tôi vẫn để cô ấy luyện tập cho khôi phục như cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bác sĩ nói cô ấy nên hạn chế nói chuyện, việc tham gia các hoạt động làm sao có thể không nói chuyện chứ. Bởi vậy chúng tôi đành để Hồi Âm cùng Hách Bản. Trương Thượng Hân nhìn A Ken nói, A Ken, A Trọng cũng là tạo hình sư sao? A, không phải, A Ken nhanh chóng phủ nhận, nhóm dịch Kiều Phong mê Chủ Yên, còn mọi người liền cười, giống như đã thành công rời đi sự chú ý của Trương Thượng Hân. Bạch đấy là cậu không biết, Tố cười khổ, hai. Tôi còn tưởng anh ấy cũng tạo hình giỏi giống anh thì tôi muốn mời anh ấy đến giúp tôi đây. Tạo hình sư bây giờ không cùng quan điểm với tôi, không tạo được cảm giác như tôi mong muốn, đổi đi đổi lại cũng không tìm được người phù hợp, thật đau đầu. Hỏa Bạo Thiên Vương chị Thượng Hân vốn xinh đẹp nên trang điểm thế nào cũng đẹp mà. A Ken kiều mị nịnh nọt cười, tài chỉ có cậu nói ngọt thôi. Trương Thượng Hân vừa cười vừa nói, được rồi, cậu nghỉ ngơi tốt nhé, tôi còn có buổi họp báo, không quấy rầy cậu nữa. Hỏa Bạo Thiên Vương A Ca cô ta chào Bạch Tố cùng A Trọng một cách thân thiết chứ không có sự cao ngạo của một ngôi sao. Bạch Anh có thấy Trương Thượng tài xế biết ngờ không cô hô? Sao khẩn trương như vậy? Gái này hắn càng cảm thấy Đường Trọng nghi ngờ hỏi. Càng tiếp xúc với cô năng lực đối nhân xử thế của cô thật chu đáo, thật chuyên nghiệp. Hoàn cảnh nguy hiểm cô đều vượt qua được mà sao lại khẩn trương trước một người phụ nữ như vậy? Nhóm dịch Kiều Phong mê Chủ Yên. Còn xế Tố tiễn cô ta trở về, việc làm đầu tiên là thở ra một hơi. Khát ly nước của Trần nhìn thì nhất định sẽ tìm mọi cách tra ra. Ánh mắt cô rất tinh tường, nếu không sao mới chỉ gặp lần đầu mà cô ta đã liên tưởng. đến đường tâm rồi, tuy hiện tại đã đuổi cô ta đi nhưng cuộc sống sau của chúng ta sẽ không dễ qua, nhất định phải cẩn thận thêm. Ta chắc chắn sẽ theo dõi chúng ta gắt gao, cô tôi thấy cô ấy còn dễ ở chung mà, Đường Trọng nói, nhưng hẳn không biết bởi thế mà hắn đã phạm một sai lầm nghiêm trọng. Nghe được lời nói của Đường Trọng, đôi mắt Bạch Tố liền híp lại, nhìn hắn nói, bởi vì ngực cô ta lớn, chân lại dài nên cậu mới thấy cô ta dễ gần phải không? Đường Trọng phát hiện trong giọng nói của Bạch Tố có ghen tuông cùng tức giận. Lâm Vi Tiếu trở về để trên quang trần cô ta nghĩ đưa cho Lâm Tiếp. Phu Yên Công Yên, có cũng phải, địch nhân của địch nhân sẽ là bạn bè của mình, bạn bè của địch nhân lại là địch nhân của mình. Chính mình sao có thể khích lệ địch nhân chung của ba người Bạch Tố, Lâm Hồi Âm cùng Trương Hách Bản chứ? Đây không phải khiến nhiều người tức giận sao? Có ta ngực lớn chân dài sao? Đường Trọng cố ý giả ngốc tôi không chú ý điểm này. Nếu cô nói sớm thì tôi cũng nhìn kỹ thử xem, chẳng qua tôi thấy những lời này để nói về cô thì thích hợp hơn. Pháp Hàn Thử Hòa Bạo Thiên Vương Anh đáp mặc Bạch Tố liền khanh khách nở nụ cười, mắng tên xấu xa coi như người biết nói. Trương Thượng Hân mang theo tài xế trực tiếp xuống bãi đỗ xe đến chiếc xe BMW của mình. Lúc này cô mới tháo kính khăn quàng cổ cùng mũ xuống rồi nằm dựa vào ghế nghỉ ngơi. Quàng nhóm dịch Kiều Phong mê chú yên, còn hắn kéo cái ghế về đến đây cùng em. Sau những khí nhé, thầm, Lãnh Ngải Anh bắt đầu khởi động xe đi ra ngoài bệnh viện. Dạo gần đây Đường Tâm rất kỳ quái không? Đột nhiên hỏi, Hân đúng vậy, Trương Thượng Hân nhớ lại hai buổi biểu diễn của Hồ Điệp mình đã xem trên khống chế được toàn trường. Cô Internet, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Đường Tâm xuất hiện với cú nhảy kinh diễm đó có xen một khí thế cảm thấy không thể tưởng tượng nổi nói, đó là Đường Tâm thật sao? Trong biết một không phải Đường Tâm thì là ai? Đáp án này liền để anh đi tìm Trương Thượng chút quái lạ. Dạ, tài xế đáp, A Trọng, trong đầu Trương Thượng Hân hiện vẻ mặt thản nhiên của người con trai nên nhận ra mình khi Bạch Tố gọi tên của mình nhưng hắn không kinh nhận ra mình mà vẫn có thể thờ ơ như vậy chứng tỏ hắn không phải fan hâm mộ. Lên đó, hắn ngạc chút nào, đã phải người vòng không tay Lâm Vi Tiếu thấy hoặc hắn liền thò đổi nước khát nước lấy trong đọc ghế salon thế liền đứng rồi sao? Đã nguội, đang định đứng lên báo nhưng vẫn luôn chú ý mọi lên, bước đến cạnh Lâm Vi Tiếu lấy anh đi rót nước cho em, vừa rồi mãi nước em gái mặc me sẽ cho cứ đầu, đầu biết quý chúng ta nhớ đến nhất định trái lời thì là hỏi mình cũng không quay đầu lại nói, có thể nhảy cao như vậy. Câu Trần cười lạnh, 4, 12th me kiông me chun cô cứu hết ấy mình đạo chứ, Trần chia em. Sẽ chung nghe Lâm đồng phục màu là ngốc bịch, Trần Quang Tiếu Tiếu anh chọc đến mùa tiếp quang thì me chu e để nguội. Đã để mặc người trai nịnh nọt đợi đến khi anh cài bàn con bàn, Lâm Vi Tiếu mới chỉ chung anh ngồi xuống đi. Mê chú yên, con tre anh chỉ Trần Quang Lâm Vi Tiếu chính anh thích vẫn đợi thật ngồi chuyện tục. Làm một chung từ cũng không tay, em tha đối tốt thiên trung quang mà chó mê chú yên. Còn đông dù ở đối diện thế Vi Tiếu không tiếp lời, mặt vẫn vui vẻ nhìn hắn, giống như muốn hắn nói lôi người chung. Ngồi ngay cũng nói mê chú yên, con chung hắn diễn nước bắp ôi, đã hơn 5 giờ rồi, em có đói không? Anh đi mua cho em cải anh nhưng vì muốn lừa chia tay nào đêm ngày hạ thứ cho anh với em đánh trông biết co gấp mê chú yên. Con trắng làm mắt ngắn là tôi 20 đờ chân đưa đột nhiên đẩy ghế ra, sai rồi. Anh không phải thực để cho con khi anh đến thấy bổ sung ngay. Đá chơi, con sao y thật trên nào đi chăm em nói miệng đẳng lưỡi kịch tiếp. Cẩm Lâm Vi Tiếu ôn nhu nói, này để anh làm cho. Chỉ cần anh có thời gian liền mới nước sân khấu, Trương Thượng Hân Liễu Hạ Huy Tiếu nói liền thấy một tia hy vọng trong lòng, liền thấy bụng nóng lên. Anh gợi cảm này lại muốn đem cô đẹp ông cũng sẽ trần em anh. Con vậy không, chết, không chết lần n, con chúng mũi gái sinh thì trước hết mình phải hưởng bị đau nên anh ấy nói với anh tối cũng ta nghìn mê chú yên. Còn ghế thú vậy không xoay, Liễu Hạ Huy cái chén trên bàn nhưng nước ở bên ấm. Một người con trai ngồi trên hành động của Lâm Vi Tiếu thấy cái chén trong tay cô nói, hối khóc từ nghĩ bắt lần. Hải chưa an PS mê chú yên, con ta mang ly nước trước bàn làm việc của mình nói, mặt Liễu Hạ Huy bà phải cô Moruyom tế được. Đến đầu so hôm lạnh mía xin con quỳ xuống trước anh là cầm người thú, xin lỗi em. Khi cùng hận, Tiếu Tiếu, mọi lúc mọi nơi đều lại được không? Anh thề với trước kia. Nếu anh làm mê chú yên, còn Liễu Hạ Huy đọc báo không để ý mặt em, nhìn này cần trông thấy sự việc có tâm mê chú yên. Còn đã học xong phương chỉ cần đắp nay anh hắn, gì phải thu như vậy thụ đã chứ. Lâm Tục xum xoe đi, mấy lần, sẽ giúp em vẫn không lóc kể lễ, người nghe thấy pizza hay Vi Tiếu nói, bị anh nước vào một chỗ không trong thời gian quấn dưỡng lấy anh. Chó lang, cách chương.